quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Chương 124 dung tình quay ngựa chỉ có thể nói Siren Cô Nhi Viện không hổ là phát triển lâu như vậy. Rốt cuộc vẫn là có chút biện pháp, ban đầu một đoạn đường, ruột cửu âm căn bản liền tính đều không cần tính, trực tiếp đi theo la bàn đi là đến nơi, bởi vì Càn Gia Gia khế ước ở, cho nên mặc kệ Càn Gia Gia bị bắt được nơi nào. Ruột cửu âm đều có thể rõ ràng cảm nhận được Càn Gia Gia vị trí. Cho nên tìm được Siren Cô Nhi Viện, bất quá là vấn đề thời gian, có thể đi tới liền có điểm không đúng rồi. Ruột cửu âm phát hiện, chung quanh cảnh vật giống như có chút không lớn thích hợp. Tuy rằng mặt biển thượng không có tham chiếu vật, cũng không có gì có thể làm dấu hiệu địa phương làm người đối lập. Nhưng ruột cửu âm chính là cảm thấy không quá thích hợp. Có điểm như là cái gì trận pháp, ruột cửu âm cùng dung tình liếc nhau. Đồng thời phát hiện vấn đề, quỷ đánh tường, dung tình nói càng trực tiếp, nhưng mà ruột cửu âm lại lắc đầu. Chính là quỷ đánh tường cho nên mới cảm thấy không thích hợp. Quỷ đánh tường liền không phải rất lợi hại ngoạn ý, trừ phi là lệ quỷ lấy mạng thời điểm đề cập nhân quả, mới có thể biến thành phiền toái. Bằng không, liền này ngoạn ý nơi nào dùng được đến thiên sư cho dù là cái người thường, đều có thể lừa gạt qua đi. Hơn phân nửa là cái gì trận pháp tạo thành cùng quỷ đánh tường cùng loại đồ vật đi chung quanh. Tìm xe monster trên biển hành động không tiện, nhưng là dung tình vẫn là gọi người thả thuyền nhỏ đi xuống. Ruột cửu âm cho bọn hắn một người một lá bùa, miễn cho bọn họ trên đường lạc đường. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, 5 phút đồng hồ qua đi, bọn họ thế nhưng mang theo 3 điều thuyền đánh cá trở về. Chợt vừa thấy đều có thể ra biển sâu thuyền đánh cá. Mỗi một con thuyền đều không nhỏ. Nhưng người trên thuyền liền có điểm thê thảm đi thế nhưng như là 800 năm không ăn cơm như vậy. Tất cả đều gầy trơ cả xương, mà đáng sợ nhất vẫn là bọn họ ánh mắt, dại ra thả chất phác, phảng phất không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực. Ruột cửu âm động tác thực mau, cơ hồ giây tiếp theo liền lẻn đến đối diện kia lục soát thuyền đánh cá thượng. Ngọa tào như thế nào quá khứ dung tình mấy cái thuộc hạ hai mặt nhìn nhau đều có điểm khiếp sợ. Nhưng thật ra dung tình nhìn đột nhiên gợi lên môi lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Là không gian gấp, ruột cửu âm này một thoáng. Trên thực tế khoảng cách cũng không có rất xa, mà là đơn thuần đem không gian khoảng cách gấp, mới có thể cho người ta một cái chớp mắt liền đến đạt ảo giác. Lại nói tiếp. Kỳ thật dung tình mới vừa nhận thức ruột cửu âm thời điểm. Liền phát hiện ruột cửu âm động tác thực mau, nhưng là lúc ấy không có hướng bên này tưởng, nhưng mà hiện tại ở trước tiên nhận thấy được nào đó chân tướng lúc sau. Này đó chi tiết nhỏ đều làm dung tình cảm thấy thực hưng phấn. Bất quá chính là xong việc cùng ruột cửu âm giải thích lên có điểm phiền toái. Nhưng dung tình cảm thấy. Ruột cửu âm hẳn là sẽ không cùng chính mình sinh khí. Nhưng mà dung tình tiểu tâm tư ruột cửu âm cũng không biết. Hắn hiện tại đang ở quan sát này mấy cái ngư dân tình huống. Chúng ngốc hàng, nguyên bản không phải cái gì phiền toái hàng thuật, nhưng từng cái giải lên, cũng là thực phiền toái. Trọng điểm là, này đó ngư dân hiện tại nhìn còn có thể khai thuyền. Đều là bị hàng thuật ảnh hưởng, một khi cởi bỏ. Chủ quan ý thức thu hồi, đến lúc đó còn có thể hay không thuận lợi đem thuyền khai lên liền nói không hảo. Nếu thật không thể động, này tam tao thuyền đánh cá đều không nhỏ, chỉ dựa vào dung tình mang đến người, chỉ sợ cấp cứu không thể kịp thời. Mặt khác, cũng không biết những người này ở trên biển phiêu bao lâu. Tỉnh lại lúc sau phòng chừng có không ít đều phải bị đưa đi cấp cứu. Ruột cửu âm như vậy nghĩ. Xách lên một cái thoạt nhìn tương đối cường tráng người cổ áo tử. Sau đó liền mang theo cùng nhau về tới trên thuyền. Hẳn là 3 tháng trước án tử. Bất quá án phát mà không phải bên này. Dung tình đang xem đến thuyền đánh cá thời điểm. Liền lấy ra di động liên hệ trên bờ người cha xét mất đi thuyền đánh cá án tử. Này một cha nhưng thật ra hảo. nguyên lai này mấy tao thuyền thế nhưng hận không thể là hải kia đầu lại đây. Mà Giật Cửu Âm nghe Dung Tình nói xong, cũng cảm thấy có điểm ý tứ. Rất muốn biết cái này Siren cô nhi viện là như thế nào đem lớn như vậy tam tao thuyền lộng tới nơi. Này tới, như vậy nhỉ, Giật Cửu Âm trước giải khai trước mặt sách lại đây người này ngốc hàng. Quả nhiên, bên này mới vừa cởi bỏ, người nọ lập tức liền ngồi ở trên mặt đất, phiếm xem thường liền phải té xỉu. Giật Cửu Âm hai căn ngân châm chắt nhập huyệt vị, đau đớn làm người nọ cả người một giật mình. Giật Cửu Âm duỗi tay hung hăng một cái tát trụ ở hắn trên trán. Người này lập tức liền thanh tỉnh, lại quay đầu nhìn xem Giật Cửu Âm cùng bên người Dung Tình. Cùng với mặc vào những cái đó ăn mặc chế phục cảnh sát. Lập tức liền khóc, Giật Cửu Âm theo bản năng lôi kéo Dung Tình sau này đầy đầy. Ngay sau đó bên cạnh cảnh sát đã bị cái này vừa mới tỉnh táo lại ngư dân ôm lấy đùi. Cảnh sát đồng chí A ngài nhưng phải cứu cứu chúng ta A chúng ta gặp được yêu quái A, phòng trường. Cũng là thật thương tâm làm hại sợ, này khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, kia tiểu cảnh sát cũng là giờ khóc giờ cười. Mấu chốt người này khóc thương tâm, hắn cũng không hảo né tránh, chỉ có thể cố nén bị nam nhân ôm lấy không thích ứng tiếp tục nhẫn nại. Vẫn luôn khóc non nửa tiếng đồng hồ. Người này cảm xúc mới chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Giật Cửu Âm đưa cho hắn một chén nước, bắt đầu dò hỏi hắn mấy ngày hôm trước trải qua. Người vừa rồi nói gặp được yêu quái là chuyện như thế nào tiểu đồng chí? Ta nói ra ngươi đừng sợ. Chúng ta gặp được quỷ thuyền, Giật Cửu Âm cân nhắc này hai chữ không nói chuyện. Nhưng thật ra Dung Tình hỏi tiếp một câu. Cái dạng gì quỷ thuyền ta cho ngài họa ra tới, đều là trên biển lão kỹ năng. Đối với thuyền ký ức không có người so với bọn hắn càng khắc sâu. Này ngư dân kết quả giấy bút lúc sau, ngay từ đầu xuống tay còn có điểm trúc trắc, nhưng thực mau liền tiến vào cảnh đẹp. Giật Cửu Âm cùng Dung Tình ở bên cạnh nhìn, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì thứ này có điểm không giống như là thuyền. Đảo như là cái loại này nổi lên đảo nhỏ, đen như mực một mảnh thân thuyền treo đầy lão màu xanh lục rong biển. Nhão nhão dính dính, nhìn liền cảm thấy thập phần ghê tởm mà Siren cô nhi viện tiêu chí. Cũng bị hoàn toàn che giấu, chỉ lộ ra một cái u lam sắc đuôi cá. Nhưng mà dù vậy, Giật Cửu Âm cùng Dung Tình cũng có thể xác định cái này cái gọi là quỷ thuyền. Chính là hiện tại Siren cô nhi viện. Bởi vì mặt trên lồng sắt, chúng ta bắt đầu từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là cái gì kéo động vật nhớ tới lúc ấy tình cảnh. Ngư dân trong lòng vẫn như cũ lo sợ bất an, dùng hắn nói, bọn họ lúc ấy đang ở mặt biển thượng bắt cá, khó được thu hoạch hào, cho nên mọi người đều thực hưng phấn, trừ bỏ phụ trách khoang lái, những người khác còn uống lên điểm tiểu rượu làm chúc mừng. Kia quỷ thuyền cũng không phải bọn họ chủ động tới gần, mà là cách thật xa liền đuổi theo. Thật là rất tà môn, nói nơi này, kia ngư dân còn thẳng run, liền trưởng thành bộ dáng này. Đừng nói lúc ấy thiên đều nửa đen, chính là sáng lên, chúng ta cũng sẽ không tới gần. Cũng không biết nói vì cái gì, kia sẽ thuyền lại đây thời điểm, chúng ta thuyền trưởng giống như là choáng váng giống nhau. Thế nhưng tổ chức chúng ta đi lên Semonser các ngươi là thật không tận mắt nhìn thấy kia thuyền. Cùng khác đều không giống nhau. Đó là cục đá làm đều biết cục đá này ngoạn ý nước vào liền trầm đế. Sao có thể bay lên đã có thể như vậy thẳng ngơ ngác bãi ở trước mặt. Nhìn liền rất quỷ dị. Huống chi kia trên tảng đá. Đen như mực ngoạn ý. Nhìn không giống như là dơ đồ vật. Ngược lại như là huyết làm lúc sau nhan sắc càng nói càng sợ hãi. Kia ngư dân có liên tục thở hổn hển vài khẩu khí. Mới xem như miễn cưỡng đem khẩu khí này xuyễn đều. Dùng ngư dân nói. Lúc ấy thuyền đánh cá thượng sở hữu ngư dân đều nháo đi lên. Yêu cầu lập tức khai đi. Rời xa này tao thuyền. Bọn họ ra biển vốn dĩ chính là khiêng thật lớn nguy hiểm mới đến. Vì chính là kiếm tiền dưỡng ra sống tạm, có thể thiếu một chuyện liền ít đi một chuyện, nhưng thuyền trưởng lại như là quyết tâm giống nhau, một hai phải đi lên kia quỷ trên thuyền nhìn xe monster mọi người cho nhau liếc nhau. Đều cảm thấy thuyền trưởng không chuẩn là bị mê tâm trí. Cho nên giống mạnh mẽ đem thuyền khai đi, đã có thể ở bọn họ muốn khai thuyền thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận quỷ dị tiếng ca. Tiếp theo chung quanh nước biển, liền đều biến thành phiếm tanh hôi đỏ như máu. Có người đánh bạo đi xuống nhìn nhìn, lại phát hiện là bọn họ lưới đánh cá cá, không biết bị cái gì cắn. Sở hữu cá, cũng chỉ dư lại một cái trụi lùi đầu, nửa người dưới tất cả đều không thấy. Mà những cái đó nước biển, chính là bị này đó cá huyết, cấp nhiễm nhan sắc, mà càng khủng bố còn ở phía sau. Liền ở bọn họ cực lực muốn đem thuyền khai đi thời điểm. Đột nhiên có một cái tái nhợt cánh tay từ đuôi thuyền leo lên mép thuyền. Theo đi xuống xem, lại chỉ có thấy một cái trường đầu người mình cá quái vật. Bọn họ kết bè kết đội cầm nĩa, nhìn về phía các ngư dân ánh mắt giống như là đang xem tươi sống đồ ăn. Thậm chí còn tích táp để lại không ít nước miếng, mà đáng sợ nhất vẫn là ở kia trên thuyền. Một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân đứng ở nơi đó hừ không biết tên ca khúc. Sở hữu nghe được ca khúc ngư dân, đều mất đi ý thức, ta là cuối cùng một cái mất đi ý thức, cho nên hơi chút nghe được một ít bọn họ tính toán. Nam nhân kia nói, muốn đem chúng ta dưỡng lên, biến thành bọn họ đồ ăn. Cảnh sát đồng thời, này đó quái vật ăn thịt người, nói đến này. Này ngư dân tinh thần rốt cuộc hỏng mất tới rồi cực điểm. Lại một lần ô ô khóc giống lên, dung tình kêu thuộc hạ trước đem hắn dẫn đi trấn an. Chính mình cùng Duật Cửu Âm thương lượng một chút mặt sau chuyện này. Nguyên bản Duật Cửu Âm cùng dung tình cảm thấy cái này Siren cô nhi viện hẳn là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hiện tại nghe tới, bên trong giống như còn có không ít cơ quan bộ dáng. Không được liền hai ta đi, những người khác đều lưu lại, Duật Cửu Âm suy nghĩ nửa ngày. Cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, dung dung chân của ngươi, kỳ thật không chậm trễ ngươi hành động đúng không ân. Ta có thể đổi một loại phương thức cùng ngươi cùng nhau đi, rốt cuộc tình huống đặc thù. Tuy rằng dung tình có điểm tiểu cố kỵ, nhưng là loại này thời điểm, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Trời sinh quỷ tử có hai loại hình thái, nếu có thiên sư phối hợp, dung tình có thể tạm thời đem thân xác lưu tại này. Dùng lệ quỷ phương thức cùng thiên sư đi, nguyên lai cùng La Khâu phá án thời điểm, dung tình liền thường xuyên dùng phương thức này. Hiện giờ đổi thành Duật Cửu Âm, khẳng định sẽ càng phương tiện, không chỉ là bởi vì Duật Cửu Âm nguyên bản chính là quỷ nói thiên sư. Còn bởi vì bọn họ hai có càng sâu một tầng quan hệ. Dung tình cảm thấy, hắn dùng lệ quỷ phương thức, nói không chừng so mang lên thân xác còn phương tiện. Bởi vậy, hai người thương lượng chi tiết, sau đó chuẩn bị đem trên thuyền sở hữu thuyền viên đều tản ra. Duật Cửu Âm ở bọn họ mở ra trên thuyền lớn bày một bộ bảo hộ bọn họ an toàn trận pháp. Sau đó liền tượng chuẩn bị tốt thuyền nhỏ. Duật Cửu Âm trước đi lên nhìn một vòng, đem trên thuyền đồ ăn trước thu được chính mình không gian túi. Cùng lúc đó dung tình bên kia cũng chuẩn bị tốt, hơi lạnh thấu xương đột nhiên bùng nổ, ngay cả chung quanh hải vực thế nhưng đều có bị nháy mắt đóng băng đáng sợ dự triệu. Lại vừa thấy trên thuyền, không biết khi nào nhiều một người cao lớn thả tuấn Mỹ nam nhân. Thoạt nhìn tuổi cùng Duật Cửu Âm không sai biệt lắm. Nhưng là nhìn về phía Duật Cửu Âm khi quen thuộc ánh mắt làm Duật Cửu Âm nháy mắt nhận ra tới trước. Mặt đứng kỳ thật chính là dung tình. Dung dung, Duật Cửu Âm nghiêng đầu đánh giá hắn. Tiếp theo một loại quen thuộc tới rồi cực điểm cảm giác đột nhiên bao phủ để bụng đầu. Duật Cửu Âm theo bản năng hướng trong túi đào đào. Quả nhiên, kia trương phong ấn Duật Cửu Âm đệ nhất chỉ lệ quỷ. Lại 17-8 năm đều không có xuất hiện quá nửa điểm phản ứng chấn hồn phù. Đột nhiên quang mang đại lượng, hết chương.